Lô, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đà Cá Nhân. Quý bạn xem câu chuyện thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Không quan tâm Vu Thần Giáo tuyên truyền tồn tại hiểm nghi tránh nặng tìm nhẹ hay không, sự thực chính là như vậy. Đặc biệt người Viêm Quốc nghe nói tin này, có thể nói cả nước hoan hô. Vị thần quân sự Đại Phụng kia ở trong chiến dịch Sơn Hải Quan uy danh hiển hách, khiến binh lính năm đó tham dự chiến dịch này nghe mà biến sắc. Còn không phải bị Vu Thần Giáo chúng ta trù sát. Dân chúng vốn tiếng oán than dậy đất, chuyển giận thành vui. Quân đội mất đi lòng tin một lần nữa lấy lại ý chí chiến đấu sôi sục. Đầu tường, sắc mặt Hứa Thất An âm trầm. Mũi đao cổ núi nhĩ hách ra, chỉ Dương Ngọc Quan phía xa, quát. Công thành! Ra lệnh một tiếng, chiến tranh khai hỏa. Hai đám bộ tốt vạn người của hai nước Viêm Khang dẫn đầu xung phong. Bọn họ đẩy ba chiếc xe công thành, nâng thang dài mười mấy mét, khiêng chùy công thành nặng mấy trăm cân. Ở phía sau bọn họ, cung tiễn thủ, hỏa pháo, xe nỏ cùng khai hỏa yểm hộ bộ tốt công thành. Trên đầu tường, tiếng trống như sấm rèn, ken hiệu, thổi đài. Hỏa pháo đặt trên tường, mái chắn lần lượt nổ súng. Từng viên hỏa pháo rơi vào quân địch, nổ máu thịt bay tứ tung, thi thể bay tùng tóe. Tiếng sang nỏ phóng ra réo rắt, từng mũi tên nỏ ngưng tụ ánh sáng trắng bắn về nơi xa. Lực sát thương của mũi tên nỏ kém hơn so với hỏa pháo, nhưng tầm bắn cùng sức xuyên thấu thắng một bậc. Cho nên mục tiêu của mũi tên nỏ nhắm vào pháo binh, xe nỏ cùng với cao thủ quân địch ở chỗ xa hơn. Dưới lục phẩm đồng bì thiết cốt, không võ phu nào có thể ngăn một đòn của pháp khí tên nỏ. Mặc dù ra lục phẩm, cứng rắn chịu một mũi tên cũng phải bị thương nặng. Trừ hỏa pháo cùng sang nỏ, mấy ngàn sĩ tốt dương cung cài tên, phía dưới ra sức hướng bắn. Thời gian nửa nén hương, bộ tốt chết trận xung phong đã vượt quá 1.000. Tiếng hô giết, tiếng kêu thảm, tiếng hỏa pháo gầm rú, tiếng tên nỏ bắn ra, đan vào nhau hình thành máu thịt bè bét. Có thể chậm rãi tiến lên, chỉ có xe công thành. Xe công thành hình thể cực lớn, lấy sắt thép cùng gỗ hỗn hợp làm thành khung xương. Cho dù dính mấy phát pháo cũng sẽ không tạo thành thương tổn quá lớn. Bên trên còn có cao phẩm võ phu thủ hộ, phòng ngừa hỏa pháo cùng nỏ tiễn phá hoại. Trong khoang sắt thép của mỗi chiếc xe công thành đều có gần 100 binh sĩ tinh nhuệ. Những người này một khi lên đầu tường thì có thể trong khoảng thời gian ngắn trên dưới hỏa lực xé rách một lỗ hổng, giảm bớt áp lực cho binh lính phía dưới leo lên. Hứa Thất An nhìn chăm chăm sĩ tốt công thành phía dưới, xoay chuyển ánh mắt, phát hiện có một chiếc xe công thành đã tới gần tường thành. Pháo binh vội vã nâng họng pháo, nhắm chiếc xe công thành kia. Mấy viên đạn pháo bắn xuống chỉ khiến cho nó kịch liệt chấn động, xuất hiện vết rạn, không cách nào phá hủy. Thái Bình. Hứa Thất An nhẹ nhàng vỗ sau lưng. Thái Bình đao leng keng ra khỏi vỏ, gào thét lao đi. Ánh đao màu vàng đậm, lẹ như sợi chỉ, ở trên mấy chỗ chịu lực nhẹ nhàng cắt xuống một phát. Ngay sau đó răng rắc liên thanh, xe công thành chia năm xẻ bảy. Khoang sắc thép hạng nặng ầm ầm rơi xuống, đập chết mấy chục bộ tốt. Tuyệt thế thần binh, không đâu không phá. Đầu tường, tướng sĩ Đại Phụng xung quanh phát ra tiếng hoan hô vàng dội, trong miệng hô lớn hứa ngân la, sĩ hí tăng vọt. Nơi xa, trong trận danh của kỵ binh, Nỗ Nhĩ Hách Gia nhíu nhíu mày nhìn quanh hỏi. Người nọ là ai? Không cần người ngoài trả lời, Nỗ Nhĩ Hách Gia đã biết người trẻ tuổi thao túng phi kiếm phá xe công thành kia là thần thánh phương nào. binh lính đầu tầng hoan hô đã nói cho hắn đáp án. Hứa Ngân La, Hứa Thất An. Người quật khởi năm kinh sát, tân tú chói mắt nhất của Đại Phụng. Không, nói tân tú cũng không thích hợp. Thành tựu của hắn, sức ảnh hưởng của hắn, nói một tiếng đại nhân vật không quá phận. Nô Nhi Hách Gia a một tiếng. Ha, nghe nói Hứa Thất An này là tâm phúc hàng đầu của Ngụy Uyên. Hắn có thể có thành tựu ngày nay đều dựa vào Ngụy Uyên một tay đề bạt. Đáng tiếc, trong vụ án tàn sát cả thành Sở Châu, người này bị tước mất chức quan. Không ngờ sau khi Ngụy Uyên chết, hắn thế mà lại tự mình đi đến Ngọc Dương Quan. Quả thực là tình sâu nghĩa nặng với Ngụy Uyên. Tô Cổ Đô Hồng Hùng nheo mắt đánh giá người trẻ tuổi đầu tường. Kẻ này tu vi không kém, nghe nói kim cương thần tông khiến tứ phẩm võ phu không theo kịp. Khi nói chuyện với nhau, hai người đều rõ ràng phát hiện ra thủ quân Đại Phụng sĩ khí tăng vọt, ý chí chiến đấu bừng bừng. Kẻ này vậy mà có đại danh vang vọng cỡ này. Nô Dị Hách Nha nhíu mày, giao bội đào quát. Công thành! Đám bộ tốt vạn người xung phong như đàn kiến tràn về phía Ngọc Dương Quan. Hồng Hùng, theo ta lên đầu tường gặp vị Đại Phụng Hứa Ngân La này một chút. Nô Nhị Hách Gia cất cao giọng. Tô Cổ Đô Hùng biết hắn là muốn thử chém giết Ngân La Đại Phụng kia, đánh tan sĩ khí cùng ý chí chiến đấu một lần nữa nhấc lên của sĩ tốt Đại Phụng. Đang có ý này. Hồng Hùng chột mắt cười to. Hai kỵ sĩ lao ra khỏi hàng ngũ, đạp bụi mà đi. Ở phía sau lưng hai người lĩnh quân, hơn 30 võ giả đi theo. Tu vi có cao có thấp, nhưng thấp nhất cũng là lục phẩm đồng bì thiết cốt. Cường giả có thể dựa vào thân thể ở trong vạn quân lăn lộn một vòng. Chưa tới đồng bì thiết cốt cảnh đều chưa có tư cách sinh phong hãm trận. Đầu tường, các tướng thủ thành tâm thần nghiêm nghị, sĩ tốt bình thường đánh lên thành còn dễ nói, cao phẩm võ phu công thành mới là đau đầu nhất. Hơn nữa dưới tình huống địch ta số lượng cao thấp phẩm cách xa. Cao phẩm võ giả xông lên đầu tường ra sức chém giết một phen, cho dù có cao thủ bên ta ngăn chặn, đánh đuổi. Qua một cuộc đại chiến, binh sĩ phòng thủ xung quanh cũng thương vong hơn lửa. Một vị tướng lĩnh quát. Chuẩn bị nỏ thần cơ. Binh lính sớm có chuẩn bị đầy đủ ra những xe nỏ bộ dáng cổ quái. Những xe nỏ này khác với sàng nỏ bình thường. Nó có bánh răng bắn lớn đến khoa trường. Mặt ngoài rãnh bắn là từng lỗ bắn. Đây là thứ chuyên môn nhắm vào cao phẩm võ giả. Sức công kích của nó không kém gì sàng nỏ, nhưng phạm vi nó bao trùm là điều khiến sàng nỏ không thể bằng được. Đả kích tiêu hao kiểu bao trùm nhắm vào là báo động trước đối với nguy cơ của cao phẩm võ giả. Giá trị có thể chế tạo loại thần nỏ này là gấp 10 sàng nỏ cùng hỏa pháo. Bắn! Trong nháy mắt không chỉ có nỏ thần cơ, hỏa pháo, sàng nỏ cũng đang bắn. Mục tiêu là cao thủ quân địch thế tới cực nhanh, lấy Nỗ Nhị Hách Gia cầm đầu. Nỗ Nhị Hách Gia từ trên lưng ngựa nhảy lên, đánh ra từng đạo quyền kinh, đánh tan tên nỏ phủ đầu bắn tới. Cao thủ phía sau hắn nhất thời không còn nỗi lo âu ở sau, dũng mãnh xung phong. Một bóng đen từ trên trời giáng xuống, bắt lấy hai vai Nỗ Nhị Hách Gia, một con chim khổng lồ mơ hồ, giang cánh. Nỗ Nhị Hách Gia đánh tan đợt hỏa pháo cùng nỏ tiễn đầu tiên, nhìn đầu tường cười khẩy. Đại Phụng chỉ có chút hỏa lực này, không ngại đến mãnh liệt hơn chút nữa. Sĩ tốt Viêm Quốc sĩ khí phấn chấn, tiếng hô giết chợt kịch liệt. Công thành không để ý tất cả. Sắc mặt các tướng lĩnh thủ thành trầm xuống, bọn họ thấy binh lính chung quanh mình đã lộ ra ý sợ hãi. Lúc này, đầu tường ầm vang nổ, một tia sáng vàng đánh về phía Nỗ Nhị Hách Gia, đánh hắn ở không trung chật vật quay cuồng, xa xa mới ổn định thân thể. Lý Diệu Chân triệu đến phi kiếm, để nó nối ở lòng bàn chân Hứa Thất An, theo hắn lơ lửng trên không trung. Hứa Thất An cầm Thái Bình Đao, cất tiếng đáp lại. Viêm Quốc đệ nhất cao thủ, chỉ chút thực lực ấy sao? Lúc này đến lượt sĩ tốt Đại Phụng bùng nổ hoan hô, hô to Hứa Ngân La. Các tướng lĩnh nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần Hứa Ngân La còn, sĩ tốt Đại Phụng sẽ không thiếu sĩ khí. Nỗ Nhị Hách Gia vỗ vỗ ngực nói. Ngũ phẩm. Hư ảnh con chim khổng lồ chấn động đôi cánh mang theo hắn từ trên trời giáng xuống lao thẳng về phía Hứa Thất An. Diệu Chân. Hứa Thất An không thể bay lên, ở trên không trung giao thủ nhất định, thua, hét lớn một tiếng. Lý Diệu Chân nhầm hiểu, thao túng phi kiếm đưa hắn về đầu tường. Bên kia, cổ đô Hồng Hùng bay lên trời, một hơi xông lên tường thành. Cao thủ còn lại thì tay không leo lên tường. Đây là góc chết tầm bắn của hỏa pháo cùng sáng nỏ. Còn người Lý Diệu Chân mang theo màu sắc lui đi, hóa thành lưu ly, nàng nâng tay, lòng bàn tay nhắm vào tô cổ đô Hồng Hùng. Ngay sau đó, bội đao của tô cổ đô Hồng Hùng làm phản, mang lưỡi đao cắm vào cổ họng chủ nhân. Khải giáp của hắn làm phản, phát ra tiếng lách tách, muốn thít chết tô cổ đô Hồng Hùng. Tô cổ đô Hồng Hùng chấn động khí cơ, mang áo giáp chấn thành mảnh vỡ, liên tục vang lên tiếng phốc phốc. Mảnh sắt khảm vào tường, khảm vào trong thân thể binh sĩ phòng thủ xung quanh. Hắn chạy như điên về phía Thánh Nữ Thiên Tông, bày ra toàn bộ sĩ tốt ven đường bị đánh bay. Lý Diệu Chân nhanh tay, nhẹ mắt, nhanh nhẹn nhảy lên, chân đạp phi kiếm, gào thét như gió. Nàng dựng thẳng ngón tay làm kiếm, lấy lực lượng nguyên thần, sử dụng thủ đoạn của pháp khí, sử dụng binh khí phân tán ở đầu tường, triệu đến hai dòng lũ sắt thép quy mô khổng lồ. Tô cổ đô Hồng Hùng cười khẩy một tiếng, hai đầu gối trầm xuống chợt nhảy lên, thể phách tứ phẩm võ phu chống đỡ, hai dòng lũ sắt thép giao hội, ở trong đống lửa văng khắp nơi, kiên định không rời đao về Lý Diệu Chân. Một bóng đen từ bên cạnh lao đến, húc chéo về tô cổ đô Hồng Hùng, đó là Trương Khải Thái. Hai người dây dưa bay ra, ở đầu tường phá vỡ rồi đại một cái hố. Tô cổ đô Hồng Hùng bóp cổ Trương Khai Thái, nắm tay phải ngưng tụ quyền ý ầm ầm nện trên mặt hắn. Trương Khai Thái thất khiếu đổ máu. Mọi rợ, chó đẻ! Khuôn mặt nghiêm túc của Trương Khai Thái chợt hung dữ, ngón tay dựng thành thành kiếm điểm ở ngực tô cổ đô Hồng Hùng, đổ ập kiếm ý huy hoàng. Tô cổ đô Hồng Hùng bị luồng kiếm ý vô song này đánh rơi khỏi đầu tường, đập chết một vòng bộ tốt phía bên hắn, ngực be bét máu thịt, đau đến mức sắc mặt vặn vẹo. Nhảy mạnh một cái, hắn lại xông lên. Đinh. Hứa Thất An rút ra Thái Bình đao, giữ chặt bội đao của Nỗ Nhĩ Hách Gia, đồng thời nâng chân đạp mạnh vào bụng Nỗ Nhĩ Hách Gia. Viêm Quân không thể tránh khỏi lui về phía sau, tay trái hắn cầm mắt cá chân Hứa Thất An, khuỷu tay phải nhắm gai đầu gối đánh mạnh xuống. Keng. Trong thiên địa một tiếng chuông vang. Ánh vàng rực rỡ nguy nga bất động, Hứa Thất An thuận thế đá chân lên cao. Đá đối phương lảo đảo lui về sau, nhếch miệng nói: "Thiếu một chút. Phải không?" Quanh thân Nỗ Nhĩ Hách Gia lượn lờ ánh sáng màu máu, vốn là cao thủ tứ phẩm đỉnh phong, khí thế tăng lên một tầng. Ngay sau đó, Hứa Thất An tựa như đạn pháo bay ra, ven đường húc tan đám đông sĩ tốt thủ thành. Hai chân hắn trượt trên mặt đất mười mấy mét, vừa vặn ổn định thân hình. Nỗ Nhĩ Hách Gia kêu khẽ một tiếng. Thi thể sĩ tốt xung quanh bị triệu hoán ùm bò dậy, điên cuồng công kích sĩ tốt thủ thành. Bản thân hắn thì lần nữa biến mất không thấy, đột nhiên xuất hiện trước mặt Hứa Thất An, đánh một quyền thẳng trung độ. Hứa Thất An tựa như sớm có phát hiện, nhẹ nhàng nghiêng đầu tránh đi, Thái Bình đao nổ bùng hào quang, chém ra một vết máu ở cánh tay vị cao thủ tứ phẩm đỉnh phong này. Uy lực của tâm kiếm bùng nổ, chấn động nguyên thần của đối phương. Đào tốt! Nỗ Nhĩ Hách Gia không chịu ảnh hưởng chút nào, ánh mắt nhìn về Thái Bình đao tràn nhập nóng cháy, sau đó hắn húc đầu một phát. Hứa Thất An đau đầu như muốn nứt, một lần nữa bay ngược. Vừa rồi, cú húc đầu đó đã hỗn hợp nguyên thần lực lượng cường đại của tứ phẩm vu sư. Dầm. Nắm tay của Nỗ Nhĩ Hách Gia hạ xuống như mưa rào, đánh Hứa Thất An liên tiếp bại đuôi, đánh cho sóng ánh sáng vàng bật ra. Quả là tảng đá trong hầm cầu, vừa thối, vừa cứng. Nỗ Nhĩ Hách Gia nhíu nhíu mày. Hứa Thất An cầm đao lại xung phong. Nỗ Nhĩ Hách Gia không chút hoang mang, giơ bàn tay ra, nơi đó nắm một mảng góc áo của Hứa Thất An. Chết! Chú sát thuật. Trang giấy thiêu đốt, một viên kim đan hư ảo từ đỉnh đầu Hứa Thất An dâng lên. Một viên kim đan phá vạn pháp, đạo môn kim đan. Sớm biết đối phương là cao phẩm vu sư, Hứa Thất An tự nhiên sẽ sớm phòng bị chú sát thuật của gã. Hai bên giao thủ qua, Hứa Thất An quay người, vùng vết đáo trên lưỡi đao. Lỗ Nhĩ Hách Gia cúi đầu, bụng xuất hiện một vết thương khoa trương, ruột mơ hồ lòi ra. Hắn nhẹ nhàng miết một phát, ánh sáng vàng màu máu lóe ra, vết thương liền khôi phục 7-8 phần. Hắn tựa như bị chọc giận, trong miệng gầm nhẹ, binh lính chết đi xung quanh Hứa Thất An đột nhiên sống lại, không để ý tất cả tấn công, há mồm cắn xé. Lỗ Nhĩ Hách Gia thừa cơ khởi xướng xung phong, bắt lấy cơ hội trong nháy mắt đó, thành công áp sát Hứa Thất An. Hai võ phu nắm giữ năng lực hóa kình, nhanh chóng giao thủ. Thân thể bọn họ khi thì vặn vẹo ra tư thái quỷ dị tránh né công kích, khi thì bỏ qua quán tính liên tục ra quyền. Người ngoài không thể thấy rõ chiêu thức bọn họ, không thấy rõ động tác bọn họ, chỉ nghe thấy những tiếng vang lớn thân thể va chạm. Một khắc nào đó, khi Hứa Thất An trung quy chỉ là ngũ phẩm hóa kình, khí lực ngưng trệ, cái trán hắn gặp một cú đấm của Viêm Quân. Ngay sau đó liền gặp phải đả kích đáng sợ, liên miên không dứt. Cao phẩm võ giả bắt lấy tiên cơ, liền có thể liên tục đánh tới chết hệ thống khác. Căn bản sẽ không cho người ta cơ hội thở dốc, bởi vì bọn họ nắm giữ năng lực hóa kình, bỏ qua quán tính, chiêu thức nối tiếp hoàn mỹ. Hai ánh đao dâng lên, hai tướng lĩnh một trái một phải giáp công Nỗ Nhĩ Hách ra, đánh gãy nắm đấm như sắt mưa rền gió dữ của hắn. Hứa Thất An kịch liệt thở dốc, chỉ cảm thấy cả người đều đau rát, cổ họng thấy ngọt tanh. Đấu lực lượng, đấu khí cơ, hắn đều kém tứ phẩm đỉnh phong một đoạn rất lớn. Huống chi, đối phương còn là song hệ thống. Làm sao bây giờ? Song hệ thống tứ phẩm đỉnh phong là một cấp mạnh lớn nhất dưới tam phẩm. Thân thể cùng nguyên thần không có sơ hở, có thể bay, có thể thao túng, phòng ngự cường đại, vật lộn cận thân đáng sợ vô cùng. Còn có huyết linh thuật của vu sư chữa trị thường thế. Ta nên đánh như thế nào? Ta nên đánh thế nào mới có thể giết hắn? Ý niệm vừa hiện lên, một bóng đen bị ném tới, đó là tướng lĩnh vừa ra tay cứu giúp Hứa Thất An. Hứa Thất An nắm giữ, lấy hắn lại. Lấy xảo kinh giảm bất lực, phát hiện vị tướng lĩnh này xương khớp toàn thân đều vỡ hết, đã không còn sức chiến đấu. Tướng lĩnh trung niên nhếch miệng, miệng đầy bọt máu thở dốc nói. Hứa Ngân Lạc, ta cố hết sức rồi, lũ chó này, mạnh quá. Hứa Thất An gật đầu. Đừng nói chuyện, nghỉ ngơi, còn lại giao cho ta. Lúc này, tình hình chiến đấu ở đầu tường kịch liệt, theo Nỗ Nhĩ Hách gia dẫn cao thủ phá thành, quân địch công thành bên dưới giảm hẳn áp lực, lục tục không ngừng có sĩ tốt quân địch trèo lên đầu tường, triển khai chém giết với quân đội Đại Phụng. Đặc biệt là Cô Tô Đô Hồng Hùng, hắn dựa vào thể phách tứ phẩm đỉnh phong cứng rắn đối kháng Lý Diệu Chân cùng Trương Khai Thái công kích. Ở đầu tường đại khai sát giới, tùy ý phá hoại. Cho dù bản thân không ngừng bị thương, nhưng với hắn mà nói, trước phá hủy một đợt, giết không được nữa đào tẩu là được. Hủy pháp khí thủ thành của quân đội Đại Phụng mới là vương đạo. Không được, không thể dựa bọn hắn giết tiếp, như vậy tổn thất quá thảm liệt. Đối với các tướng sĩ, sĩ khí là bị đả kích cực lớn, hành quân đánh trận, sợ nhất chính là tiêu cực. Phải đánh đuổi bọn hắn, phải đánh đuổi bọn hắn. Ta có phù kiếm của Lạc Ngọc Hành có thể giết hắn. Nhưng nó ở trong mảnh vỡ địa thư, muốn lấy nó ra động tác quá rõ ràng. Nỗ Nhĩ Hách gia là võ phu tứ phẩm đỉnh phong, hắn khẳng định sẽ có phòng bị. Trong lòng nghĩ, Hứa Thất An vẫn là gan to lớn mật thò tay vào trong lòng, gõ nhẹ mặt trái tấm gương ngọc thạch nhỏ lấy ra một trang giấy. Ngụy công đánh tới quốc đô Viêm quốc người, giết người nhiều như vậy, Viêm quốc còn bao nhiêu đính. Lần này công thành, mang chỗ còn lại có thể đánh. Cơ bản đều triệu đòi hết rồi nhỉ. Hứa Thất An nói chuyện ý đồ rời đi sức chú ý. Nỗ Nhĩ Hách gia, ngươi là đánh bạc quốc vận Viêm quốc sao? Nỗ Nhĩ Hách gia hừ lạnh một tiếng chưa phản bác, bởi vì đây là sự thực. Thật ra là trong 8 vạn quân, đại bộ phận đều là quân đội Khang quốc, sĩ tốt Viêm quốc chiếm không đến 3 phần. Bởi vì thực sự không nhiều binh sĩ như vậy, Ngụy Uyên hầu như đánh tàn phế Viêm quốc. Trái lại Khang quốc, bởi vì giáp biển chưa bị Ngụy Uyên thiết kỵ trà đạp, binh lực bảo tồn toàn tính là đầy đủ. Một trận chiến này đánh xong, Viêm quốc ít nhất 50 năm mới có thể khôi phục. Mà trận công thành này nếu là thua, như vậy không gượng dậy nổi từ đây. Lần này công thành, Nỗ Nhĩ Hách gia chưa điều động phi thú quân. Vua của một nước không phải dân cờ bạc, hắn phải để lại cho Viêm quốc một mũi bộ đội lá bài tẩy, để lại một chút hạt giống. Tuy chi bộ đội này số lượng không nhiều. Nỗ Nhĩ Hách gia lòng đau như cắt, sau đó nhìn chăm chăm tay hắn. Người cầm trong tay là cái gì? Hứa Thất An không sao cả run lên trang giấy. Người không phải thấy rồi sao? Nỗ Nhĩ Hách gia lắc đầu. Không, ta nói một tay khác. Vừa rồi, nơi đó giấu cái gì? Cái đạch. Trong lòng Hứa Thất An thầm mắng một tiếng, nhanh chóng thiêu đốt trang giấy thứ hai trầm giọng. Cấm sát sinh. Giới luật Phật môn. Đúng lúc này một bóng đen hư ảo giáng xuống đỉnh đầu Nỗ Nhĩ Hách gia, mơ hồ là tăng nhân. Nỗ Nhĩ Hách gia trầm giọng, vô hiệu. Năm đó chiến dịch Sơn Hải Quan, Nỗ Nhĩ Hách Gia từng giết không chỉ một vị tăng nhân. Hắn triệu hồi anh Đinh Tăng Nhân so với Hứa Thất An nhanh tiện hơn rất nhiều. Nhưng Nỗ Nhĩ Hách Gia sau khi hóa giải chiêu thức nhanh chóng lui lại. Nhưng hắn đoán trước sai rồi, Hứa Thất An căn bản không chuẩn bị sử dụng đòn sát thủ với hắn, xoay người chạy như điên, sau đó nhảy ra tường thành trong quá trình hét lớn. Diệu Trần, qua mang ta! Phi kiếm gào thét lướt qua không trung, Hứa Thất An giẫm phi kiếm lướt qua đầu tường. Mục tiêu là Tô Cổ Đô Hồng Hùng. Hồng Hùng! Nỗ Nhĩ Hách Gia biến sắc. Hắn không biết Hứa Thất An có thủ đoạn gì, nhưng nháy mắt vừa rồi tiểu tử kia cầm món đồ đó, hắn liền tâm thần không yên, trực giác đối với nguy cơ của võ giả dị thường sâu sắc. Hắn có thể như thế, huống chi Tô Cổ Đô Hồng Hùng. Tô Cổ Đô Hồng Hùng đang chém giết nổi hứng, không ngừng đàn sát sĩ tốt đại phụng, hủy hoại đại pháo, sàng nỏ, trong lòng dâng lên báo động. Nghe Nỗ Nhĩ Hách Gia nhắc nhở, hắn theo bản năng muốn nhảy xuống tường thành, không do dự. Nhưng Thánh Nữ Thiên Tông nhanh hơn hắn một bước, cũng đã thao túng phi kiếm nghênh đón Hứa Thất An. Nàng đã âm thầm xuất chiêu, phát ra rít gào không thành tiếng. Bao gồm Trương Khai Thái ở trong, đầu óc võ phu sĩ tốt xung quanh đều ong ong mê muội trong tích tắc. Chỉ là tích tắc. Một tiếng sư tử hống đinh tai nhức óc vang lên, tiếp nối là không kẽ hở. Hứa Thất An đạp phi kiếm tới gần, hướng tới Tô Cổ Đô Hồng Hùng, vung ra phù kiếm. Kiếm khí huy hoàng hiện lên giữa trời đất, trong mắt Tô Cổ Đô Hồng Hùng chiếu rạo ra kiếm quang, ánh mắt của hắn, vẻ mặt của hắn lộ ra sự tuyệt vọng rõ ràng. Ngay sau đó, khi mọi thứ biến mất, kiếm khí của Lạc Quả Hành trực tiếp mang đi nửa thân thể của hắn, ngược trở lên vẫn bảo tồn. Hứa Thất An nhảy xuống, đứng ở đầu tường, hút hết đến đầu của Tô Cổ Đô Hồng Hùng giơ lên cao. Hắn hít một hơi sâu bộc phát ra tiếng giống giận dữ như sấm sét. Địch tù đã chết, các tướng sĩ giết địch! Đầu tường bộc phát ra tiếng hoan hô như núi lở, sóng thần. Thủ quân đại phụng, từ tướng lĩnh cho tới sĩ tốt, giờ phút này nhiệt huyết sôi trào. Phía dưới quân địch đại loạn, đặc biệt là bộ tốt Khang Quốc. Bọn họ sau khi thấy thủ lĩnh của mình bị chàm, có kẻ cực kỳ bị ai khóc lớn, có kẻ bắt đầu rút lui hốt hoảng chạy trốn. Lúc trước khí thế như cầu vồng, lúc này như chó nhà có tang. Hứa Thất An! Sắc mặt Nỗ Nhĩ Hách Gia âm trầm như nước, từ trong hàm răng bật ra ba chữ này. Vòng thứ nhất công thành, thủ lĩnh tối cao của quân đội Khang Quốc đã chết ở đầu tường. Cái này tất nhiên là tổn thất thật lớn, nhưng thực sự không ổn là sĩ khí tàn loạn. Sĩ khí liên quân hai nước ngưng tụ, bị một kiếm đó của Hứa Thất An đánh tan hơn phân nửa. Xa trường chinh chiến, sĩ tốt dựa hết vào một luồng khí chống đỡ, binh bại như núi đổ. Chính là cái khỉ này không còn nữa. Ta xem người còn bao nhiêu con bài chơi lật. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Người cứ đến, lão tử còn nhiều con bài chơi lật. Hứa Thất An không cách nào, không khiêu khích. Nỗ Nhĩ Hách Gia không nói nửa lời, xoay người nhảy xuống đầu tường, triệu hoán đến hư ảnh con chim khổng lồ, mang theo hắn quay về trận doanh. Lòng quân sĩ tốt Khang Quốc đã rối loạn, tiếp tục công thành chỉ là chịu thiệt. Hắn cần trước hết trở về ổn định lòng quân, chỉnh đốn lại cờ trống. Cũng may, danh vọng vũ lực của hắn, vua nước Viêm này đều hơn xa Tô Cổ Đô Hồng Hùng, đại quân có thể ổn định. Tiếng trống như sấm, quân địch rút lui quy mô lớn, bỏ lại gần 5.000 sĩ tốt rút lui. Ánh chiều tà như máu, thủ thành quân đội đại phụng ở trong ánh chiều tà như máu lặng lẽ dọn dẹp thi thể kẻ địch cùng đồng bào, dọn dẹp thân tàn còn lại. Dân binh vác quân bị lên đầu tường, bổ sung nỏ tiễn cùng hỏa pháo, tu bổ đầu tường tàn phá. Vòng công thành thứ nhất đã đánh thảm thiết như thế, máu nhuộm đầu tường. Nhưng trong mắt các sĩ tốt sáng ngời bởi vì bọn họ có tín ngưỡng, có trục xương sống. Phù kiếm của Lạc Cạc Hoành dùng xong rồi, con bài chơi lật số lượng không nhiều của ta hao hết. Tâm tình Hứa Thất An có chút nặng nề, yên lặng nhìn một màn này. Hắn hỏi, đã tổn thất bao nhiêu huynh đệ? Trương Khai Thái bên cạnh nhếch miệng lộ ra nụ cười khó coi. 1.300 người, chó đẻ, vừa công thành thứ nhất, đã chết nhiều huynh đệ như vậy của ta. Nhưng tổn thất lớn nhất là hỏa pháo cùng sàng nỏ. Thứ đồ chơi này cần thuật sĩ duy trì, sửa chữa, hơn nữa không phải một sớm một chiều có thể sửa chữa. Hắn thở dài. Ngày mai người chết sợ là càng nhiều hơn. May mắn có người, bằng không một trận chiến này, chết còn phải càng nhiều hơn. Trương Khai Thái nói xong thoáng nhìn qua cái tay co giật của Hứa Thất An, nụ cười biến mất từng chút một. Thương thế của ngươi thế nào? Hứa Thất An trầm mặc một phen chậm rãi lắc đầu. Thương thế của ta vẫn ổn, nghỉ ngơi một đêm là được. Chỉ là... Hắn dừng chút chưa nói tiếp. Trương Khai Thái nhíu mày, trên xa trường kiêng kỵ nhất là giấu giếm tình báo. Hứa Thất An do dự một phen. Ta lật hết con bài chơi lật rồi. Sau đó lâm vào lặng lẽ. Sau một hồi Trương Khai Thái thở dài. Ê, ngươi đi đi. Kiếm khách ngày thường nghiêm túc này cười khổ nói. Ta thiếu chút nữa quên ngươi vẫn là ngũ phẩm. Các huynh đệ đều cho rằng ngươi là tuyệt đỉnh cao thủ. So với chúng ta còn cường đại hơn loại cao thủ đó. Ta sẽ không nói cho người khác bí mật này. Ta nói ngươi đi cầu viện binh. Ngươi đã không còn toàn bài chơi lật. Vậy không thích hợp lưu lại. Ngày mai, Nỗ Nhĩ Hách Gia khẳng định sẽ nhìn chăm chăm vào ngươi mà giết. Mặc kệ vì báo thù hay vì phấn chấn sĩ khí. Hắn đi đến bên tường, một tay vịn tường chắn, một tay chỉ vào quân địch chỗ xa đang dựng lửa trại nhếch miệng. Ngươi xem, bây giờ lòng quân đã ổn định, Nỗ Nhĩ Hách Gia, lòng quân Khang Quốc không loạn như trước. Nói không chừng ngày mai, mang theo thù hận công thành, càng thêm quên cả sống chết. Ta đi sĩ khí thật không dễ gì ngưng tụ đền tan giá. Hứa Thất An lắc đầu. Người đương nhiên phải đi cầu viện binh. Đi thông báo triều đình. Lý đạo trưởng có thể ngự kiếm phi hành. Tốc độ rất nhanh. Ở trước khi viện binh đến, ta sẽ tận lực phòng thủ. Ta sẽ không đi. Ngụy Công đã ở lại nơi này. Các huynh đệ của ta cũng ở lại nơi này. Ta cũng nên ở lại chỗ này. Chúng ta đều đi rồi. Dân chúng phía sau phải làm sao bây giờ? 40 năm trước, Vu Thần Giáo từng tàn sát ba châu, Tương, Kinh, Dự, không thể dẫm lên vết xe đỏ. Nam nhân lúc này nói chuyện thản nhiên mà bình tĩnh. Ngoa quán bất ly, tỉnh khâu phá, tương quân nan miễn, trận tiền vong, đều là trốn trở về tốt. Không có viện binh, không có viện binh, ít nhất các ngươi không nhìn thấy được. Hứa Thất An ngập ngừng, chung quy là không đành lòng mang theo chân tướng này nói ra cho bọn hắn. Lúc này hắn thấy một tướng lĩnh, một tay ấn đao, ở đầu tường chậm rãi tiến lên, vừa đi vừa quát. Bên ngoài Dương Ngọc Thành chính là dân chúng của Tương Châu. Chúng ta đã không thể lui đại. Đây là cú vồ ngược cuối cùng của Vu Thần Giáo. Chỉ cần chống đỡ qua một lần này thành công, liền có thể đặt cục diện thắng lợi. Chúng ta còn có viện binh triều đình, nhất định phải chống đỡ tới lúc viện binh đến. Tên tướng lĩnh kia sau đó nhìn thấy Hứa Thất An phấn chấn. Có Hứa Ngân La, Vu Thần Giáo đừng mơ công thành. Nỗ Nhĩ Hách Gia kia ngày mai lại đến. Nhất định phải khiến hắn có đến mà không có về. Các sĩ tốt xung quanh ánh mắt chợt sáng lên. Hôm nay Hứa Thất An chiến lực Nỗ Nhĩ Hách Gia đánh chết Tô Cổ Đô Hồng Hùng. Cũng đánh đuổi quân địch. Đây là điều mọi người cùng nhìn thấy. Không hổ là Hứa Ngân La, một kiếm đó thực sự là đẹp. Có Hứa Ngân La, Vu Thần Giáo liền không đáng lo nữa. Hắn luôn làm người ta an tâm như vậy, hắn luôn có thể mang sự tình xử lý ổn thỏa. Hắn chưa bao giờ để dân chúng đại phụng thất vọng. Ở trong từng ánh mắt chờ đợi, Hứa Thất An yên lặng tiến lên. Hắn tiến tới một chỗ góc không người, quan sát lấy quân địch xây dựng cơ sở tạm thời nơi xa, ngây người, xuất thần. Vừa rồi, ánh mắt sùng bái của các sĩ tốt kia khiến hắn có chút hổ thẹn. Người đi sao? Nếu không đi có thể sẽ chết. Phía sau, Lý Diệu Chân mặc một bộ đạo bào tiêu sái xuất hiện. Hứa Thất An trầm mặc hồi lâu cười đáp. Ta giống người, sẽ đi sao? Người do dự rồi. Lý Diệu Chân lắc đầu. Vừa rồi ngươi chưa từ chối Trương Khai Thái, không phải sao? Một quyển sách vứt trước mặt nàng. Lý Diệu Chân cúi đầu là một quyển sách mỏng manh hầu như chỉ còn bìa. Hết rồi, chỉ còn một tờ. Hứa Thất An nhìn xa xa thấp giọng. Ta không muốn đi, nhưng ta không còn bài tẩy nữa. Con người phải thừa nhận chỗ thiếu hụt của mình. Chỗ thiếu hụt lớn nhất của ta chính là không đủ mạnh. Sanh pháp thuật triệu thủ tặng hắn đã đến bên bờ tiêu hao hết. Chỉ còn một tờ là ngôn xuất phát tùy của Nho Gia. Thứ hữu dụng nữa nhưng có một ngày hao hết. Từ sau khi ở Sở Châu, hắn tuy đã rất tiết kiệm, nhưng dùng lâu như vậy tiêu hao gần hết rồi. Người lúc ở chợ bán thức ăn chém chết hai quốc công, sao không thấy mình không đủ mạnh? Lý Diệu Chân rõ ràng nhìn thấy nam nhân trước mặt này bả vai run rẩy một cái. Nàng nhìn hắn, trong mắt có thương tiếc cùng đau thương. Sau khi Ngụy Uyên chết, xương sống của ngươi tựa như gãy rồi. Tuy ngươi làm bộ không có việc gì, nhưng ta có thể cảm giác được. Ngươi hoảng rồi, không có chỗ dựa này, ngươi làm chuyện gì cũng không có lòng tin. Gió đêm gào thét, mang theo từng tia lạnh lẽo thấu xương. Hứa Thất An nhẹ nhàng. Ngươi nói không sai, trước kia ta có thể hăng hái, bởi vì ta có quá nhiều chỗ dựa. Ngụy Công luôn luôn có thể giúp ta dẹp yên lực lượng triều đình, giúp ta ngăn trở âm mưu dương quan trên đường, cho ta tài nguyên tốt nhất. Ta có gì nghi vấn, có gì khó khăn, có gì khó hiểu, hoang mang, nghĩ đến đầu tiên chính là tìm hắn, bao gồm lúc trước Tử Điên Yêu Đạo tập trung ta. Ngụy Công hết thảy đều dẹp yên thay ta. Có hắn, ta làm việc liền không băn khoăn gì cả. Sau khi chém giết Quốc Công, hoàng đế đối với ta nhịn rồi lại nhịn. Bây giờ nghĩ đến, không chỉ là vì giám chính, trong đó cũng có Ngụy Công đang che mưa, chắn gió giúp ta. Hắn không phải là thư sinh tay trói gà không chặt, toàn kinh thành đều biết ta là tâm phúc hắn nể trọng, hoàng đế cũng phải kiêng kỵ hắn. Nhưng, hắn đột nhiên nói đi là đi. Ta rất đau lòng, rất mờ mịt. Bóng người đó vẫn thẳng như cũ, nhưng trong mắt Lý Diệu Chân lại tỏ ra cô đơn. Tính toán kỹ, chờ thấy hắn nhiều lần bất nhiều chỗ dựa, thật ra chỗ có thể dựa chỉ có Ngụy Uyên. Giám chính không rõ mục đích, không tin được. Thần thù mượn thể xác hắn ôn dưỡng tay cụt, nói ngủ là ngủ say. Chỉ có Ngụy Uyên sẽ không tính toán hồi báo gì, đều cầu sẽ đáp, che mưa chắn gió cho hắn. Vinh quang của hắn, danh vọng của hắn, hăng hái của hắn đều là thành lập dưới điều kiện tiên quyết có người che cản áp lực cho hắn. Lý Diệu Chân cắn môi, dừng chút, hắn khàn giọng. Căn bản không có viện binh, tiên đế khẳng định sẽ từ trong đó quấy nhiễu liên tục kéo dài. Cho dù cuối cùng có viện quân đến, những người này cũng không nhìn thấy. Nhưng ta không dám nói, ta vừa nói lòng quân liền hoàn toàn tan rã. Nhưng ta thực đánh không lại Nỗ Nhĩ Hách gia, các sĩ tốt bình thường kia cái gì cũng không hiểu. Ngây thơ cho rằng ta là một người đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Người đi đi, ta muốn một mình yên tĩnh một chút. Thì ra nam nhân kia đối với hắn thực sự quan trọng như vậy. Quan trọng đến mức mất đi nam nhân kia, hắn lập tức suy sụp. Hắn là tín ngưỡng, cũng là chỗ dựa của các sĩ tốt thủ thành, nhưng chỗ dựa của hắn đâu? Chỗ dựa của hắn sụp rồi, hắn trở nên kích động, trở nên sợ hãi, trở nên không tự tin. Không còn sự hăng hái lúc trước. Lý Diệu Chân đi rồi, mang theo ảm đạm và thất vọng. Hứa Thật An ngồi đầu tường, nhắm mắt nhìn bóng đêm phương xa, nơi lửa trại hừng hực, chi chít như sao trời. Trong ánh lửa ẩn giấu những tên đao phủ. Hắn ở trong ban đêm lạnh thê lương đứng yên thật lâu, lấy ra thư của Ngụy Uyên. Ngụy Uyên đã chết, một tia may mắn cuối cùng hắn đã tắt, rốt cục có thể xem di ngôn. Hứa Thật An, nếu không có gì bất ngờ, đây là bút tích cuối cùng của ta. Còn nhớ, ta từng nói cho ngươi, thế giới này tàn khốc hơn xa so với người tưởng tượng. Lần này cầm quân xuất chinh chính là vì phong ấn Vu Thần. Nho Thánh năm đó phong ấn Vu Thần đề cập tới một bí ẩn của siêu phẩm. Ta không thể ở trong thư nói cho ngươi quá nhiều. Sau khi Nho Thánh qua đời, hơn 1000 năm qua, Vu Thần tích tụ lực lượng bước đầu đã phá tan phong ấn. Cái này đối với Trung Nguyên, đối với nhân tộc, thậm chí đối với Cửu Châu đều là một mối tai nạn. Nho gia suy yếu đến nay đã không còn sức phong ấn Vu Thần. Từ sau chiến dịch Sơn Hải Quan, giám chính liền không hỏi việc đời. Ta mãi không hiểu lão muốn làm gì. Quốc lực Đại Phụng suy yếu đến nay, phong ấn Vu Thần, ngoài ta còn ai? Người đọc sách chúng ta nên vì thiên địa lập tâm, vì dân lập mệnh, vì hướng thanh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Đây là thứ người nói. Triệu Thủ từng mang ta đi điện Á Thánh. Nói thật hay, không hổ là người kế thừa ta chọn. Sau trận này, Vu Thần giáo có lẽ sẽ dốc sức vào ngược. Ta giống như đoán được ba châu, tương, kinh, dự, máu chảy thành sông. Vì bọn họ là vì dao động khí vận Đại Phụng, nội ứng ngoại hợp với thiên đế, đánh tan khí vận cuối cùng của Đại Phụng. Lấy năng lực của ngươi, nghĩ hẳn đã biết bí mật này rồi nhỉ? Ngươi là kẻ ta coi trọng. Ta đối với ngươi luôn ôm sự mong chờ cao nhất. Trung Nguyên Dung truyền ta không thể tránh. Ngươi là hy vọng cuối cùng của Đại Phụng. Một nửa khí vận Đại Phụng ở trên người của ngươi. Nếu trong lòng ngươi có quyết định nào đó, ngươi đi tìm Triệu Thủ. Ta có thứ ở chỗ hắn. Tầm mắt Hứa Thất An tựa như mơ hồ, hắn lật qua trang giấy viết thư này nhìn về phía trang thứ hai. Ngươi không phải luôn muốn biết chuyện cũ của ta sao? Cuộc đời không như ý 89/10, nhưng có thể nói với ngươi chỉ là 2-3 phần. Liền nói với ngươi 2-3 phần này. Ta nguyên quán Dự Châu, phụ thân là chi phủ Dự Châu. 40 năm trước, Vu Thần Giáo công hãm Ba Châu Tương Kinh Dự, trắng đêm không nghỉ tàn sát cả thành. Cả nhà ta chết trong trận giết chóc đó. Mẫu thân mang ta đẩy xuống giếng cạn, có thể tránh được một kiếp. Ta ở trong giếng ăn rong, ăn rêu, cùng sâu kiến, trốn 7 ngày mới dám ra. Vu Thần Giáo rút quân, lưu lại mặt đất cùng thi cốt tàn phá. Ta tự tay mai táng người nhà. Khi đó mở mịt, không biết rốt cục nên đi tiếp như thế nào, thậm chí từng có ý nghĩ phí hoài bản thân. Nhưng ngọn lửa thù hận chống đỡ ta cắn răng đi tiếp. Ta đi bộ mấy ngàn dặm, đi kinh thành đầu nhập Thượng Quan gia. Thượng Quan Bùi là tri kỷ, bạn tốt, cũng là bạn cùng trường của cha ta. Hai người lúc còn trẻ kết bái du học, từng gặp Sơn Phỉ, là cha ta quên cả sống chết, cứu hắn một mạng. Ngày đầu tiên tới Thượng Quan gia, ta gặp tình yêu lớn nhất trong cuộc đời. Đó là một mùa xuân tốt đẹp, hoa tươi nở đầy vườn, trong không khí xen lẫn hương thơm, làm người ta thư thái. Dưới bóng cây, có cô nương cầm hoa mỉm cười. Một khắc đó, ta như bị sét đánh. Đây chính là cô nương ta cả đời muốn thủ hộ, quý trọng. Nàng tên Thượng Quan Tích Tuyết, cũng chính là hoàng hậu về sau. Lúc ấy ta cũng không biết nàng là nữ tử cuộc đời này mà cầu không thể có được. Có lẽ vận mệnh của ta ở một khắc nhìn thấy nàng trở đi đã được quyết định. Trong mấy năm ở Thượng Quan gia là thời gian vui vẻ nhất cuộc đời ta. Thượng Quan Bùi đối đãi ta như con. Không, so với con đẻ còn tốt hơn. Ta theo ông ấy đọc sách, ngày đêm không nghỉ, khát vọng tương lai thi lấy công danh, cưới nàng về. Năm Trinh Đức thứ 30, Trinh Đức Đế Băng Hà, nguyên cảnh kế vị, hoàng đế tuyển phi. Thượng Quan Bùi chờ đợi ngày này đã rất lâu, lúc đó hắn chỉ là một nhự sử nho nhỏ, khát vọng leo lên trên. Tích Tuyết nhan sắc nghiêng thành là lợi thế quan trọng của hắn. Hắn mang Tích Tuyết đưa vào cung. Rơi vào đường cùng, ta cùng nàng ý đồ bỏ trốn, rời khỏi kinh thành, đi một nơi không ai có thể tìm được chúng ta. Ta nguyện ý vứt bỏ tiền đồ, nàng nguyện ý vứt bỏ vinh hoa phú quý. Nhưng ta lúc ấy chỉ là một thư sinh, trốn không bao lâu, đã bị bắt trở về. Ta vĩnh viễn sẽ không quên ngày đó, Thượng Quan Bùi, người này cha ta từng liều mình cứu, tri kỷ bạn tốt của cha ta. Nam nhân luôn miệng nói ta là độc đinh ngụy gia. Hắn bảo ta, mang người đem ta đi tịnh thân. Ngươi không phải nói yêu nó sao? Vậy để ta vĩnh viễn cho người bồi bạn cùng nó. Hậu cung hung hiểm, từng bước sát khí. Ngươi nếu thực sự yêu nó thì bảo vệ nó đi. Đây là câu cuối cùng Thượng Quan Bùi nói với ta. Vô cùng nhục nhã, cũng chỉ có vậy mà thôi. Ta cũng không cam lòng tiếp nhận vận mệnh, rút kinh nghiệm xương máu, bắt đầu khổ công học võ đạo. Chờ mong có thể là một nam nhân hoàn chỉnh, cũng mong có thể cường đại đến mức mang nàng rời khỏi hoàng cung. Năm nguyên cảnh thứ 6, chuyện cũ của ta với nàng bị người ta nói trong nguyên cảnh, nói xấu ta cùng nàng đối thực. Nguyên cảnh giận dữ muốn phế hậu giết người. Vừa vặn lúc ấy, phương Bắc Độc Cô tướng quân qua đời, man tộc xâm nhập biên cảnh phương Bắc đại đoạn. Ta liền lập quân lệnh trạng, không khải hoàn không về. Đó là bắt đầu cho phát tích của ta. Từ đó về sau tu vi càng ngày càng cao, nguyên cảnh mang nàng nắm chặt chẽ trong lòng bàn tay. Sau khi chiến dịch Sơn Hải Quan khải hoàn, ta vô địch cả nước, nguyên cảnh vụng trộm giấu nàng đi, cũng triệu kiến ta, lấy tính mạng nàng uy hiếp ép ta tự phế tu vi. Ta đã đáp ứng, dám chính mắng ta khốn khổ vì tình, ánh mắt thiển tận, ta không phản bác. Ở thời điểm u ám nhất của cuộc đời ta, nàng là chiếu sáng thế giới của ta, nàng chính là ánh sáng của ta. Trong 20 năm sau đó, ta tự tay giết thượng quan Bùi, mượn vụ án Phúc Phi giết Quốc Cữu, chặt đứt huyết mạch thượng quan cha. Chuyện cũ trước kia cũng liền xóa bỏ. Theo quyền lực gia tăng, ta dần dần bắt đầu muốn làm chút chuyện cho đại phụng, muốn làm chút chuyện cho dân chúng. Ta lấy thân phận hoạn quan khom mình ở triều đình 20 năm, ý đồ cứu lại quốc gia ngày càng xuống dốc này, dần dần không đi gặp nàng. Trượng phu có thể báo đáp quốc gia là chuyện may mắn. Nói chung là ta có lỗi với nàng. Ta vốn tưởng cuộc đời này sẽ cô độc, thẳng đến năm kinh sát người xuất hiện khiến ta vui sướng. Ta chung quy là không cô độc. Vui sao chứ? Tiếc nuối duy nhất là cuối cùng vẫn chưa thể nghe thấy ngươi hát bài ca đó. Bài ca rất thú vị. Nhưng cuộc đời của ta đã có quá nhiều tiếc nuối, liền không rối rắm những thứ này nữa. Nguyện, sau Ngụy Uyên, đại phụng còn một hứa thất an. Ngụy Uyên. Giấy viết thư bốc cháy, Hứa Thất An giang hai tay để cho gió mang nó đi. Hắn ngồi ở đầu tường im một đêm. Bình minh, tia nắng sớm đầu tiên chiếu vào trên bình nguyên hoang vắng, chiếu vào đầu tường nhuộm máu. Tiếng trống nặng nề vang dội quanh quẩn, tiếng kèn thê lương thổi lên. Bộ tốt hai bên Viêm Khang công thành lần nữa, đông nghìn nhịt tựa như đàn kiến. Nô Nhi Hách Gia ngồi trên lưng ngựa, binh sĩ thủ thành đại phụng giật mình tỉnh lại mang theo vũ khí lên đầu tường. Binh lính dựa vào tường chắn mái nghỉ ngơi, ngủ còn cầm đao. Giờ phút này lần lượt tỉnh lại, trên mặt mang theo mệt mỏi, trong mắt thiêu đốt sát ý. Trong ủng thành, Trương Khai Thái cầm bội đao sải bước hùng hồn lao tới. Trước mặt liền nhìn thấy một bộ áo xanh đứng đầu tường. Giờ khắc này, hắn suýt nữa kinh hô ra tiếng, cho rằng người áo xanh kia trong ấn tượng sống lại. Hứa Thất An, người... Trương Khai Thái vẻ mặt phức tạp. Không thể để bọn Nỗ Nhĩ Hách Gia lên đầu tường nữa. Như vậy chúng ta tổn thất quá lớn, căn bản không thủ được bao lâu. Hứa Thất An chưa quay đầu. Đạo lý này Trương Khai Thái đương nhiên hiểu biết, nhưng không tuân thủ, chẳng lẽ đến dưới thành tử chiến. Tận 7 vạn binh lính, giết cũng giết tới nhũn cả xương tay, huống chi còn có đám cao thủ Nỗ Nhĩ Hách Gia xuống khỏi đầu tường chỉ có cách chết. Lúc này, hắn nghe thấy Hứa Thất An nói. Ta đi xung trận. Như vậy, có thể giảm bớt áp lực cho các tướng sĩ. Trương Khai Thái giận dữ. Người điên rồi! Hứa Thất An lắc đầu. Ta chưa điên, chẳng những có thể giảm bớt áp lực các tướng sĩ, còn có thể ủng hộ lòng người. Nếu có thể, ta sẽ giết Nỗ Nhĩ Hách Gia. Giết Nỗ Nhĩ Hách Gia? Trương Khai Thái cảm thấy hắn thực sự điên rồi. Phía sau là cố hương của Ngụy Công. Hắn sau đó bổ sung đó một câu khiến Trương Khai Thái rốt cục không nói ra lời. Lý Dậu Chân đạp phi kiếm lướt trên đầu tường, mặt không biểu cảm, nét mặt tối tăm. Nàng trước quan sát quân địch phía dưới, hô giết rung trời, xung phong mà đến. Sau đó như cảm ứng được gì nghiêng đầu, nhìn một thân áo xanh đứng trên tường chắn mái. Lý Dậu Chân, mượn kim đan người dùng chút. Hắn ánh mắt trong trèo, khí chất trầm ngưng, trong mắt một luồng bá khí hiện ra. Lý Diệu Chân mở to mắt nhìn hắn. Thân mang tâm pháp thiên công, nàng cảm giác được rõ ràng, nam nhân này trong mơ hồ, đã lột xác. Lý Diệu Chân sững sờ, người... Hắn cười rạng rỡ, ta vào tứ phẩm rồi. Con trai phải đi bao nhiêu đường mới có thể trưởng thành, có lẽ cả đời, cũng có thể chỉ là trong một đêm. Một đêm vào tứ phẩm, Hứa Thất An tứ phẩm cường đại bao nhiêu, không ai biết. Lý Dậu Chân lập tức tầm mắt có chút mơ hồ. Tốt. Mất đi kim đan, đối với đạo sĩ mà nói tương đương với tạm thời mất đi căn cơ, mất đi tu vi. Kim đan nhiều nữa cũng không bằng hắn, nhoẻn miệng cười. Trên đầu tường bộc phát ra một tiếng rít cao khí phách ngút trời. Đại phụng võ phu Hứa Thất An, đến phá trận. Truyền thuyết dân gian đại phụng, Ngân La Hứa Thất An, ở Vân Châu một mình cản mấy vạn phản quân, lấy sức một người bình định phản loạn. Hắn sao có thể để dân chúng thất vọng? Trong thiên địa, một bộ đồ xanh nuốt vào kim đan, tung người nhảy xuống tường thành. Theo tiếng gầm gừ vang tận mây xanh, binh sĩ thủ thành ở đầu tường đều ngạc nhiên. Binh lính cùng các dân binh khuân vác khúc cây gỗ, nỏ tiễn trên lối đi tường thành, bỏ lại việc trong tay, không để ý tất cả lao về phía tường chắn mái. Hứa Ngân La muốn phá trận. Hơn 7 vạn quân địch thế tới giạt trào, giết 3 ngày 3 đêm cũng không hết. Các sĩ tốt tuy đối với Hứa Ngân La tôn thờ như thần linh, nhưng bọn họ khác dân chúng phố phường, kinh nghiệm xa trường, biết cực hạn của sức người. Phàm nhân sao có khả năng làm được một mình cản hơn 7 vạn người. Đứng bất động cho người giết, giết cũng đến mềm nhũn cả tay, giết kiệt sức, huống chi là bộ đội tinh nhuệ của quân địch. Đừng thò đầu ra, các người muốn chết sao? Một tướng lĩnh thấy thế, giận tím mặt, rít gào. Thủ thành, đây là nhiệm vụ của các người, nã pháo, đều con mẹ nó nã pháo cho ta, đừng thất thần nữa. Hứa Ngân La phá trận là vì giảm bớt áp lực cho chúng ta, các người cho dù chết cũng phải thủ được cho ta. Rõ. Tiếng sĩ tốt đáp lại như núi lở sóng thần. Các sĩ tốt ai cũng đỏ cả mắt, nghiến răng nghiến lợi. Có thể theo Hứa Ngân La bảo vệ ranh giới, chết cũng không hối tiếc. Thời cổ có thiên tử thủ biên giới, nay có Hứa Ngân La một mình xông trận, đều là hành động vĩ đại có thể ghi vào sử sách. Lòng quân nhưng tụ trước nay chưa từng có. Thân thể dâng lên hào quang vàng rực rỡ kia, lấy tư thái thô bạo không cần phân rõ phải trái, nặng nề rơi xuống tường thành, mặt đất run mạnh lên, sóng xô kích nổ tung, mang quân địch trong phạm vi mười mấy mét hóa thành khối thịt. Trụ giáp tổn hại, lưỡi đao tàn phá, bị chấn động bay lên, tay trái Hứa Thất An ép xuống, khí cơ bao phủ lưỡi trụ đao các loại mảnh vỡ, liếc quân địch hai bên, phía trước vung cương đao đánh tới, tay áo dùng sức vung. Giáp trụ, cương đao, trường mâu các vật hướng tới bốn phương tám hướng bắn nhanh. Binh lính xung phong đằng trước, đột nhiên đầu hung hăng nổ tung, cánh tay phành phành gãy gập, ngực xuất hiện lỗ thủng bằng nắm tay, tử trạng không giống nhau. Những cái này cũng không thể khiến quân địch sợ hãi, vẫn phân đấu quên mình xung phong đều chết. Hứa Thất An vừa mới vung ra ánh đao, mang quân địch bốn phương tám hướng lao tới chém giết như bổ dưa thái rau, không ai có thể tới gần. Rất nhanh, hắn liền thay đổi chiến pháp, khí cơ ngậm mà không phất, lấy ra thể phách kim cương thần công, thân thủ võ phu hóa kình cùng sự sắc bén của Thái Bình đao vật lộn với quân địch. Thân hám địch doanh, nhìn quanh đều là địch, khí cơ có thể tiết kiệm chút nào hay chút đó, tứ phẩm trung quy cũng là người, con người thì có cực hạn. Lấy sức một người đánh xuyên trận địa, muốn giết chết mấy vạn quân địch, hắn cần băn khoăn đầu tiên không phải sự cường đại của kẻ địch, mà là thể lực. Ngụy Uyên từng lải nhải với hắn không ngừng, trong chiến dịch Sơn Hải Quan năm đó, thật ra đại bộ phận cao phẩm võ phu đều là chết bởi kiệt sức. Chiến pháp biến đổi, trong nháy mắt ít nhất có mấy chục thanh đao thép từ bốn phương tám hướng chém tới. Dự cảm đối với nguy cơ võ giả khiến Hứa Thất An bắt giữ được động tác của một số sĩ tốt quân địch lại không thể nào tránh né. Đây chính là chiến trường chân thật, chiến trường từng loạt đao chém chết cao thủ. Phốc, Hứa Thất An hoặc đâm, hoặc khất, hoặc chém, hoặc bổ, thu gạt tính mạng từng tên lính địch. Càng, một gã lính địch tung người nhảy lên, cương đao hung hăng chém đỉnh đầu Hứa Thất An. Đao thép tinh luyện nháy mắt quẳng lưới, Hứa Thất An trở tay chém ra Thái Bình đao, mang tên lính địch này chém ngang đưng. Hắn chưa quay đầu, kiên định không rời, thẳng tiến về phía trước, lao thẳng bằng vào thể phách võ phu, cứng rắn chống chịu đao thương kiếm kích. Sau khi giết chết 200-300 người, lính địch hung hăng không sợ chết, nối đuôi nhau xông lên. Sau khi chết 500-600 người, lính địch hai mắt đỏ rực, bị kích thích hùng tính. Sau khi giết chết 700-800 người, dần dần có người bắt đầu du kích, chiến đấu quần chân, tháo xuống quân nỏ bên hông mà không phải cầm đao cứng rắn xông lên. Tránh ra! Doanh trướng Hỏa Khí Doanh giận tím mặt, đẩy pháo binh ra, sau đó một cước giã vào pháo, đá trọng pháo nặng mấy trăm cân xoay đầu. Vị doanh trưởng này tự mình đắp đạn, hiệu chỉnh điểm hóa ngòi nổ. Thân pháo sáng lên theo những phù văn, từ thân pháo hướng về họng pháo lan tràn, xúc lực xong, sau đó ầm một tiếng, cả khẩu trọng pháo lui về phía sau. Đạn pháo bắn ra, ven đường xé rách thân thể sĩ tốt. Hứa Thất An sớm bắt giữ được nguy cơ, nhưng chưa tránh, vung Thái Bình đao chém về đạn pháo. Trong tiếng nổ đinh tai nhức óc, binh lính vây công Hứa Thất An bị luồng khí đáng sợ này xé, chia năm xẻ bảy. Trong luồng khói bụi quần quận, đại phụ Ngân La một bộ áo xanh nhuốm máu nguy nga bất động, trừ đạo bào chảy rộng vết cháy, lông tóc không hao tổn gì. Hắn cầm đao chậm rãi tiến lên, lính địch đằng trước lộ vẻ mặt e ngại, sợ hãi rụt rè không dám tiến lên. Ùn ùn đẩy ra nhưng không dám chắn đường hắn. Hứa Thất An hất hết vết máu trên lưỡi đao, điên cuồng cười nói. Bọn nhát gan hai nước Khang Viêm, thế mà không một ai là nam nhị. Đầu tường, tướng sĩ Đại Phụng nhiệt huyết sôi trào, giống giận đáp lại, giống mặt đỏ tai hồng, gân xanh hiện rõ. Trong lúc nhất thời, sĩ khí như cầu vồng, ra sức ném xuống khúc cây, bắn ra cung tên, sang nỏ cùng hỏa pháo. So sánh với hôm qua, có Hứa Thất An một người một đao đánh xuyên, trận áp lực của các binh sĩ phòng thủ quả thực giảm bớt rất nhiều, cho tới bây giờ thương vong cực nhỏ. Xa xa, Nỗ Nhĩ Hách Gia cưỡi ngựa, xem nhíu mày. Dưới thành có một mãng phu thể phách vô song đánh thủng trận. Đầu tường có hỏa pháo, cung nỏ, trợ thủ. Chỉ không đến một khắc đồng hồ, thương vong bên ta đã vượt qua dự đoán trong lòng hắn. Công thành vốn là việc khổ sai lấy mạng người để đổi lại. Tiểu tử này nếu để hắn giết tiếp, tổn thất thể thảm nặng nề thì thôi, các sĩ tốt bị giết vỡ mật mới là tổn thất trọng đại. Con bài chơi lật của hắn không biết có bao nhiêu, Nỗ Nhĩ Hách Gia nhìn quanh quát to. Các dũng sĩ hai nước Viêm Khang, ai đi chém đầu kẻ này? Xung phong doanh đệ nhị doanh, nguyện đi giết. Trong trận doanh bộ tốt, một tướng lĩnh hét lớn. Tướng lĩnh này mặc trọng giáp đen xì, trong tay cầm một thanh mạch đao nặng tới 80 cân, là tướng lĩnh Khang Quốc, đều thích dùng loại binh khí này. Nỗ Nhĩ Hách Gia hỏi, ngươi tên gì? À Lý Bạch. Tướng lĩnh hỏi hét đét to. Tốt, cho phép ngươi mang hai doanh bước ra khỏi hàng, mang đầu kẻ này về gặp ta. Nỗ Nhĩ Hách Gia cất cao giọng. Doanh trướng A Lý Bạch kẹp bụng ngựa bước ra khỏi hàng, quay đầu ngựa lại, nhìn binh lính phía sau rít gào. Các người có phải bọn nhát gan không? Các sĩ tốt Hàn Quốc mắt thấy hung uy Hứa Thất An, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra e ngại. Nghe được chất vấn nháy mắt bốc lên lửa giận. Người chinh chiến xa trường không thiếu nhất chính là huyết khí. A Lý Bạch cầm mạch đao tiếp tục rít gào. Đại tướng quân chết trận đầu tường, chúng ta nếu không đánh hạ thành này, trở về cũng là một chữ chết. Phá thành, chém thất phu Đại Phụng kiêu ngạo này, trở về có thể thăng quan tiến chức. Sự nhiệt tình của các sĩ tốt nháy mắt được điểm hòa. A Lý Bạch vẫn chưa hài lòng giận dữ hét. Đại tướng quân đó là chết trong tay kẻ này, vô cùng nhục nhã, thù sâu như biển, không thể không báo. 2000 bộ tốt kia phát ra tiếng giống giận như san núi đắp biển, vô cùng nhục nhã, không thể không báo. Thấy thế, A Lý Bạch không nói nữa kẹp bụng ngựa xung phong. 2000 bộ tốt theo sát sau, thanh thế to lớn, hận thù, quân công đan xen, sĩ khí hung hãn không sợ chết. Đầu tường, đám tướng lĩnh Trương Khai Thái hơi biến sắc, không thể áp chế sinh ra cảm xúc lo lắng. Ta phải đi giúp hắn, không thể để hắn một mình xung trận. Trương Khai Thái thuận thế đi lên đầu tường. Hắn lo lắng là có đạo lý. Chế độ quân cấp của đội quân Vu Thần Giáo chênh lệch không lớn với Đại Phụng. 10 người một ngũ, ngũ phu trưởng phải là luyện tinh cảnh. 10 ngũ một đội, bách phu trưởng phải là luyện khí cảnh. 10 đội một doanh, đến doanh trưởng thì dựa theo binh chủng khác nhau cùng với quân công nhiều ít để ăn bài. Hỏa khí danh bộ đội như vậy bởi vì không cần làm gương cho binh sĩ, tu vi doanh trưởng, luyện thần cảnh đã đủ, cao nhất đồng bì thiết cốt. Tướng lĩnh cao cấp của kỵ binh doanh cùng bộ binh doanh mới là chú trọng tu vi, làm gương cho binh sĩ dễ dàng hy sinh nhất. Trong đó đặc biệt bộ binh nguy hiểm nhất. Bởi vậy A Lý Bách tuy là doanh trưởng nhưng tu vi là ngũ phẩm hóa kình thực sự. Có thể nghĩ mà biết, Hứa Thất An cần đối mặt như vậy vây công là một đám cao thủ thế nào. Cộng thêm sĩ tốt công thành đợt đầu tiên quanh mình bị hắn giết, sợ, khẳng định cũng sẽ mượn cơ hội này vô ngược, tranh đầu cướp quân công. Ngươi không thể đi. Lý Diệu Chân nhíu mày ngăn cản Võ Xu xúc động lắc đầu. Ngươi đi, Nỗ Nhĩ Hách Gia kia dẫn cao thủ công thành làm sao bây giờ? Ta không có kim đan, không thể kiềm chế hắn, ngươi trung quy phải trở về cứu viện. Mặt khác, quân địch còn có 3 trận bộ tốt vạn người chưa hành động, còn có kỵ binh chờ động. Ngươi lần này đi, Nỗ Nhĩ Hách Gia châu dù liền tổn thất thảm trọng, chém ngươi cũng có lãi. Hứa Thất An một mình đánh xuyên trận địa vốn là hành vi là chịu chết. Liên quân Viêm Khang ước gì cao thủ Đại Phụng xuống thành cầu còn không được, bọn hắn còn giảm đi phiền toái công thành. Lý Diệu Trần tiếp tục. Hứa Thất An vì sao phải một mình đánh xuyên trận địa? Là vì để ngươi xuống thành. Hắn là vì kiềm chế quân địch phía dưới, giảm bớt áp lực, bớt thương vong cho các ngươi.

Cổ Hứa Thất An không thể tránh khỏi ngửa ra sau, từng sợi dây nhô lên, cổ trắng kiện thêm một vòng. Hắn vận khí cơ, hai cánh tay dốc hết sức nắm, đầu kia của dây thừng là mấy chục sĩ tốt tinh anh khỏe mạnh, nghiến răng nghiến lợi đấu sức với hắn. Giờ khắc này, Hứa Thất An ở trên ba sợi dây thừng, đấu sức hơn 100 sĩ tốt tinh anh khỏe mạnh. Càng sĩ tốt nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt lồi gân xanh, dốc hết toàn lực, nhưng cho dù như vậy, hai chân hắn vẫn từng chút một trượt về phía trước. Đáng sợ, nam nhân này thể lực quá đáng sợ. À Lý Bạch đột nhiên hút đến một cây bội đao, rót vào khí cơ mênh mông nhìn chăm chăm đại phục Ngân La, đấu với các sĩ tốt cười lạnh. Đồ chó chết, giết nhiều huynh đệ của tao như vậy. Họ Hứa kìa, người đã là tâm phúc của Ngụy Yên, học hắn mặc áo xanh, lão tử bây giờ liền dùng thanh đao này tát người, phá kim thân của người, cho người làm chó thiến, giống như hắn. Đôi mắt Hứa Thất An lập tức đỏ rực. Hắn rít cao một tiếng nặng nề, cổ lại to thêm một vòng, cơ bắp thân thể theo đó bành trướng, căng áo lên, khí cơ cuồn cuộn rút ra. Ba sợi dây thừng bị hắn cắn rứt dần dật, sĩ tốt ngã trái ngã phải, ngã xuống thành từng mảng. Một người áo xanh túm A Lý Bạch giao khỏi vòng vây của bộ tốt, bóng người tung bay. Khuôn mặt A Lý Bạch lộ sự hoảng sợ, vung nắm đấm đánh về phía Hứa Thất An, đồng thời đá một cước dốc sức phản kháng. Nhưng khiến hắn bất đắc dĩ là kim thân đối phương không thể phá vỡ. Người cũng xứng đáng sỉ nhục hắn. Hứa Thất An vặn đầu gá, sách trong tay. A Lý Bạch hai mắt trợn trừng, môi mép hơi mở, trước khi chết tựa như muốn nói lời cầu xin tha thứ, hoặc là chửi mắng, nhưng Hứa Thất An chưa từng cho hắn cơ hội. Doanh trưởng xung phong doanh A Lý Bạch chết trận. Sĩ tốt xung phong doanh thương vong hơn phân nửa, hoảng sợ không chịu nổi, hốt hoảng chạy trốn. Không còn chút ý chí chiến đấu. Hứa Thất An chống đao kịch liệt thở dốc. Phía sau hắn, trên đầu tường là tiếng hoan hô của sĩ tốt đại phụng. Hứa Ngân La vô địch! Hứa Ngân La vô địch! Hứa Ngân La vô địch! Mới vừa rồi thấy Hứa Thất An bị dây thừng quấn lấy, trái tim bọn họ lập tức thắt lại. Vừa rồi có bao nhiêu khẩn trương, bây giờ liền có bấy nhiêu vui sướng. Không hổ là Ngân La, không hổ là đại phụng anh hùng, hắn quả nhiên vô địch. Đầu tường lúc này trừ một số ít chỗ có quân địch đeo lên, đột phá phòng tuyến, đại bộ phận khu vực đều thủ vững vàng. Trong mơ hồ, Hứa Thất An cùng với quân thủ thành giống như hình thành một sự ăn ý, người đánh xuyên trận địa phía trước không ngã, người sau điền vững như Thái Sơn. Chết cũng phải thủ vững vàng. Hứa Ngân La một mình đối mặt đại quân, bọn họ có lý do gì để sợ chết? Hay! Căng tướng sĩ vừa chỉ huy thủ thành vừa lộ ra nụ cười kính nể từ đáy lòng. Cùng là tứ phẩm, trải qua đánh xuyên trận địa chém giết lâu như vậy, nếu là ta, khí cơ sắp xỉ tiêu hao hơn phân nửa. Trương Khai Thái cảm khái trong lòng, sau đó sửng sốt, hắn nhìn vị tứ phẩm thâm niên này còn như thế. Nên trở lại rồi, hắn nên trở lại rồi. Trương Khai Thái hạ giọng, giọng điệu dồn dập. Cho dù Hứa Thất An có thiên phú dị bẩm, không thể lấy tứ phẩm tầm thường mà đối đãi, nhưng thiên tài như thế nào nữa, trình độ khí cơ cường đại cũng sẽ không mạnh hơn là bao so với tứ phẩm thâm niên. Nói cách khác, Hứa Thất An bây giờ khí cơ tiêu hao quá nửa nên trở lại rồi. Bằng không, bị Nỗ Nhĩ Hách Gia dẫn đại quân cao thủ quân lấy thì phải bị tiêu hao, chém chết tươi. Trước trận, sắc mặt Nỗ Nhĩ Hách Gia chợt âm trầm. Tứ phẩm, nếu không nhìn lầm, tiểu tử kia tứ phẩm rồi. Ngũ phẩm không có khả năng dãy thoát dây thừng, khí cơ không có khả năng dư thừa như thế. Hắn từng giao thủ cùng Hứa Thất An, đối với thực lực của vị nhân vật truyền kỳ đại phụng này có vài phần nắm chắc. Một đêm vào tứ phẩm, đây là thiên phú cỡ nào? Nỗ Nhĩ Hách Gia mặc kệ thân phận vua một nước hoặc là tu vi song hệ tứ phẩm đỉnh phong, đều có một sự tự tin dưới tam phẩm ngoài ta còn ai. Lúc này phá lệ dâng lên ghen tị đối với vị nhân tài mới xuất hiện kia của đại phụng. Danh vọng như mặt trời giữa trưa, kim thân không thể phá vỡ, cùng với thiên phú siêu tuyệt làm người ta phải e sợ. Người này không giết, trong mười mấy hai mươi năm sau chắc chắn sẽ trở thành họa lớn trong lòng Vu Thần Giáo. Có lẽ thật đúng sẽ làm đại phụng lại thêm một tên Ngụy Uyên. Nỗ Nhĩ Hách Gia nheo mắt đánh giá Hứa Thất An, lồng ngực phập phồng, không khỏi cười lạnh lẽo. Một người đánh xuyên trận địa, Hứa Thất An người có bao nhiêu khí cơ để sôi trào. Dưới tam phẩm đều là phàm nhân thì có cực hạn. Chờ sĩ tốt mài hết luồng khí phách này sẽ là lúc hắn chết. Nỗ Nhĩ Hách Gia có kinh nghiệm xa trường phong phú, ở trong mắt bây giờ công thành không phải là mấu chốt là vây giết Hứa Thất An. Thủ quân Đại Phụng, sĩ khí như cầu vồng, quên cả sống chết, nhân tố lớn nhất chính là họ Hứa luôn sừng sững không ngã. Giết Hứa Thất An chẳng khác nào đánh sập tín nhiệm cùng ý chí chiến đấu của thủ quân Đại Phụng. Giống như A Lý Bạch chết khiến bộ tốt còn lại của xung phong doanh hốt hoảng chạy trốn, không còn chiến ý. Giống như hôm qua, Cô Tô cổ Đô Hồng Hùng chết trận, Khang Quốc suýt nữa đại loạn. Nội Nhị Hách Gia hít một hơi sâu, lớn tiếng như kinh đôi. Ai có thể chém đầu họ Hứa, thưởng ngàn lượng vàng, ăn lộc ngàn hộ, chặt tay chặt chân, thưởng trăm lượng, ăn lộc trăm hộ. Tiếng gầm lên như nước, liên quân hai nước sôi trào, ngàn lượng vàng, tám đời cũng xài không hết. Ăn lộc ngàn hộ, đó là phong thiên hộ hầu. Ở Viêm Quốc, thiên hộ hầu là tước vị lớn chỉ giới vạn hộ hầu, đời đời con cháu vinh hoa phú quý. Giới trọng tưởng tất có dũng phu. Phá trận doanh thỉnh cầu xuất chiến, kỵ binh doanh thỉnh cầu xuất chiến, mạch đao quân thỉnh cầu xuất chiến. Liên quân hai nước chiến ý bừng bừng, nóng lòng muốn thử, vị cao phẩm võ phu chống đao mà đứng kia. Giờ phút này giống như đã là thịt cá trên thớt gỗ, cắn xuống một miếng liền có thể đời đời cho con cháu vinh hoa phú quý. Cho dù không cướp được đầu, cướp tay cũng đủ rồi. Nối Nhĩ Hách Gia sắc mặt ác liệt vung tay. Chuẩn! Đại quân kêu gào, ngược lại cứng lại, trong lúc nhất thời đánh giá không chuẩn ý tứ của Viêm quân. Rốt cục là chi bộ đội nào xuất chiến? Đột nhiên thông lĩnh kỵ binh doanh quát lớn một tiếng. Theo ta xung phong! Một con ngựa đạp bụi mà đi. Hắn vừa động, kỵ binh phía sau lập tức đuổi theo, đám đông ở trên lưng ngựa lên xuống khí thế hùng hổ. Thống lĩnh mạch đao quân khẩn trương. Đều thất thần làm cái gì? Xông lên theo lão tử! Tướng sĩ mạch quân ùn ùn hiểu ý, theo thống lĩnh nhà mình lao ra khỏi hàng ngũ. Ngay sau đó, các bộ đội thỉnh cầu xuất chiến dốc lực lượng, tranh nhau, sợ bị cướp đi quân công. Nhưng những bộ đội chưa thỉnh cầu xuất chiến kia vừa tức vừa vội, như thể là người ta đoạt đi vợ. Cả thầy hai vạn nhân mã, xem ngươi có chết không. Một thống lĩnh như giả nhận xì một tiếng kinh miệt, ảo não vô cùng. Thất phu họ Hứa kia của Đại Phụng nhất định là chết không toàn thây. Vì sao vừa rồi không đủ thông minh, không thỉnh cầu xuất chiến, tự dưng làm lợi cho bọn chó đẻ kia. Đầu tường, tướng lĩnh đám người Trương Khai Thái vẻ mặt điên cuồng thay đổi. Ở cao hướng xuống quan sát, chỉ thấy một đám đông nghìn nghịt tựa như đàn chuột, như thủy triều, bụi bặm cuồn cuộn. Mà phía trước thiên quân vạn mã này, một bộ áo xanh nhuốm máu. Một màn này khiến các tướng sĩ đầu tường ra đầu phát tê. Một binh sĩ phòng thủ yết hầu lan lộn, thấp thỏm lo âu nói. Hứa Ngân La có thể ngăn được không? Chúng ta xuống cứu người đi. Hứa Ngân La sẽ rút về. Bây giờ mở cổng thành, quân địch dưới thành sẽ chen chúc mà vào. Chúng ta không cứu được người. Một sĩ tốt lớn tiếng. Nhưng cũng không thể nhìn Hứa Ngân La có nguy hiểm không để ý. Hắn cầu viện binh, cần viện binh. Thoạt nhìn, tư thế oai hùng không thể ngăn cản của Hứa Ngân La đã hoàn toàn chọc giận quân địch, dẫn tới việc bọn hắn không thể để ý trả giá tất cả, cũng muốn chém giết Hứa Ngân La. Đám binh sĩ phòng thủ rõ ràng thấy, trong bộ đội xung phong đến, có kỵ binh xung trận vô địch, có mạch đao quân, dưới một đao, người ngựa đều chết, có phá trận quân tay cầm khiên, mặc trọng giáp. Tất cả đều là tinh nhuệ hạng nhất. Mà những tinh nhuệ này rõ ràng không giỏi công thành, cho nên đây đều hướng về Hứa Ngân La. Cho dù Hứa Ngân La đối mặt với nhiều bộ binh tinh nhuệ như vậy cũng đánh không lại nhỉ. Trong lòng các binh sĩ thủ thành thấp thỏm, sùng bái Hứa Ngân La như thế nào nữa, lúc này cũng nhịn không được lo lắng thấp thỏm vì hắn. Một đám người phía sau lo lắng, bản thân Hứa Thất An thì ngược lại. Hắn thế mà nguy nga bất động, tựa như đang chờ đợi quân địch đến. Hứa Thất An máu nóng bốc lên rồi, bao gồm Trương Khai Thái ở trong. Ở trong các võ phu đồng thời sinh ra suy nghĩ này. Ở đây không phải là điểm hiếm thấy, hệ thống võ phu không như hệ thống khác. Theo tu vi tăng cường, tâm niệm cũng càng ngày càng coi trời bằng vung. Người lo trước ngo sau là không thể thành cao phẩm võ phu. Căn cứ nguyên nhân này, sau khi giết địch xa trường, rất dễ dàng nhiệt huyết trôi trào, không quan tâm gì, rất nhiều võ phu sẽ giết rồi giết, thân hãm địch doanh, không quay đầu được. Trong lòng Trương Khai Thái đột nhiên trầm xuống, cảm xúc sợ hãi đo đắng cuồn cuộn trong lòng, không để ý bảo vệ hình tượng vô địch của Hứa Thất An để cổ vũ sĩ khí, nhìn về các tướng lĩnh. Các người ở đây thủ, ta đi cứu Hứa Thất An. Chỉ huy sứ đại nhân, chúng ta đi cùng người. mấy vị tướng lĩnh cao cấp không đồng ý hắn một mình xuất chinh. Trương Khai Thái lắc đầu. Các người ở lại chỗ này, chúng ta đi xuống hết, Nỗ Nhĩ Hách Gia như hổ trình mồi nhất định ra tay. Ta đi cứu Hứa Thất An, ta đi, hắn hậu bối của nha môn đả canh nhân ta, ta phải bảo vệ thành Ngụy Công. Một lần này Lý Diệu Chân chưa ngăn trở, sóng mắt lấp lánh nhìn bóng lưng Hứa Thất An. Kim đan của nàng nói cho Hứa Thất An, người nọ còn dư sức, đủ chống tới lúc Trương Khai Thái đi cứu người. Quân địch mãnh liệt ập đến, tựa như đàn chuột, khoảng cách hai bên không ngừng rút ngắn. 100 trượng, 80 trượng, 50 trượng, 30 trượng. Thống lĩnh các bộ xung phong phía trước mặt độ vẻ dữ tợn. Đám kỵ binh vung dây thừng, mạch đao quân giơ quân đao hạng nặng, phá trận quân giơ cao tấm khiên, xung phong nhanh hơn. Không ai nhìn thấy trong kẽ ngón tay Hứa Thất An, bột phấn màu tím bay là tả theo gió. Pháp khí che chắn khí vận giám chính tặng cho hắn đã bị tự tay hắn bóp nát. Không thứ gì có thể ngăn cản khí vận mênh mông của hắn nữa, cũng không có gì có thể ảnh hưởng hắn thu lấy lực lượng chúng sinh. Hứa Thất An chậm rãi thu đao vào vỏ, sụp xuống toàn bộ khí cơ, thu điểm toàn bộ cảm xúc. Lấy theo phép dưỡng kiếm ý của Sở Nguyên chẳng dạy, điều động lực lượng chúng sinh là ý nghĩa thâm ảo hắn lĩnh ngộ trong trận đấu pháp Phật môn. Trung tâm chính là mượn ý chúng sinh, dưỡng đao ý của ta. Hơn 1 vạn sĩ tốt đại phụng phía sau ngưng tụ ra khí phách vô địch, giờ phút này quy hết trong cơ thể Hứa Thất An. Thực coi Hứa Thất An ta là thịt cá mặc cho người ta xâm lược. Một khắc nào đó, Hứa Thất An mở mắt. Keng. Thiên địa nhất chạm đao. Ánh đao màu vàng đậm thổi quét trong thiên địa. Kỵ binh xung phong mất đi hơn nửa thân dưới của mình cùng với đầu ngựa chiến cùng nhau lăn lông lốc. Bộ tốt cầm khiên không chịu được chế gục, ngã gục. Sau đó cùng nửa thân dưới còn chạy tới của mình va vào nhau, song song té ngã. Mạch đao quân được xưng dưới một đao người ngựa đều chết. Tự mình bị một đao nghiền nát hết trước. 2 vạn tinh nhuệ dưới một đao này trực tiếp tổn hại 1/3. Một đao chém xuống trong thiên địa hơn 7.000 chiến hồn. Rõ ràng là chiến trường mấy vạn người, giờ phút này lại đâm vào tĩnh mịch, tạm thời không có tiếng động. Vài giây sau, tiếng điên cuồng ghim cương ngựa càng lúc càng trầm bổng. Đám kỵ binh, mạch đao quân cùng với bộ tốt phá trận may mắn còn sống đồng thời dừng xung phong, sau đó hốt hoảng chạy trốn. Ngàn lượng vàng cũng tốt, thiên hộ hầu, bách hộ hầu cũng thế, giờ khắc này giống như ảo ảnh trong mơ. Uy lực một đao kia làm bọn hắn bị dọa vỡ mật, sợ hãi, nổ tung trong lòng. Chỗ xa hơn, quân địch phía sau Nỗ Nhĩ Hách Gia xôn xao một trận. Chống đầu hăng hái, tiếng thứ hai suy yếu, tiếng thứ ba cạn kiệt. Đánh đến bây giờ, sĩ khí liên quân hai nước sụp đổ đã là không thể tránh né, bị một võ phu đại phụng mạnh mẽ đánh tan. Tam phẩm, tam phẩm, hắn quả nhiên còn toàn bài chơi lật. Còn người Nỗ Nhĩ Hách Gia co rút từng trận, trái tim kịch liệt nhảy lên. Có sợ hãi, có đau lòng, có lửa giận thiêu đốt tất cả. Một đao này, chém là tinh nhuệ hai nước Khang Viêm cần mấy năm, thậm chí 10 mấy năm mới có thể nuôi dưỡng ra. Nỗ Nhĩ Hách Gia mặt âm trầm bấm ngón tay. Đừng nói liên quân hai nước Khang Viêm, ngay cả sĩ tốt đại phụng đầu thành cũng mở to mắt nhìn một màn này. Không có hoan hô, không có khen hay, mỗi người như là mất đi công năng nói chuyện, đắm chìm trong cực độ rung động. Lý Diệu Chân trợn to mắt đẹp có chút ngây ngốc. Trương Khai Thái đứng ở trong khe hở giữa tường chắn mái, duy trì tư thái muốn nhảy xuống tường thành, lại ở giờ khắc này hóa thành bức tượng. Đột nhiên, Trương Khai Thái như người trong mộng mới tỉnh, sắc mặt biến đổi gầm lên một tiếng nặng nề. Mau cứu người! Hắn nhớ ra rồi, hắn nhớ ra tuyệt chiêu của Hứa Thất An, thiên địa nhất chạm đao. Dưới một đao, địch chết tà phế. Cả người Lý Diệu Chân chấn động, rốt cục sợ hãi, cùng khủng hoảng thét to. Đi cứu người! Trước trận, Nỗ Nhĩ Hách Gia dừng bấm ngón tay, què tương biểu hiện thượng thượng đại cát. Hắn lập tức triệu hồi hư ảnh con chim khổng lồ ôm lấy hai vai bay lên không. Viêm quân râu tóc bay bay ở không trung hét to. Hứa Thất An, bản quân hôm nay mang ngươi nghiền thành xương trò, tế điện tướng sĩ chết trận. Hắn ở cao hướng xuống quan sát, khí tức bộ áo xanh kia nhanh chóng suy yếu, ánh mắt ảm đạm không ánh sáng. Giờ phút này, Viêm quân vô cùng tin tưởng, con bài chơi lật của đối phương đã hao hết. Báo động trước nguy cơ của võ giả chưa đáp, què tượng biểu hiện thượng thượng đại cát. Mà lấy tu vi giới tam phẩm hầu như vô địch của hắn, chém ngân la đại phụng trẻ tuổi này, 10 thành nắm chắc 9. Khí cơ áp lực mênh mông từ trên trời giáng xuống, Viêm Quân chưa đến, khí cơ đáng sợ đã áp khiến Hứa Thất An có chút đứng không vững. Hứa Thất An ngẩng đầu, nhìn cao thủ song hệ thống tứ phẩm đỉnh phong cuốn theo sát ý cùng tức giận, hắn cười lên. Thực cho rằng ta đánh xuyên trận địa chỉ là để đơn giản kéo dài thời gian. Xoẹt, một trang giấy cuối cùng thiêu đốt, một luồng thanh khí mang hắn bao vây. Hứa Thất An nhẹ nhàng. Trạng thái của ta khôi phục đỉnh phong. Trong phút chốc, cây khô như gặp mùa xuân, khí cơ cường đại từ trong thân thể mỏi mệt nảy sinh. Hứa Thất An thu hồi đao sụp xuống toàn bộ khí cơ, thu liễm toàn bộ cảm xúc, trong cơ thể như có một luồng lốc xoáy. Nguy hiểm, nguy hiểm! Sắc mặt Viêm Quân thay đổi hẳn, báo động trước nguy cơ của võ giả đưa tới phản bội. Mỗi một tế bào đang rít gào nguy hiểm, mỗi một dây thần kinh đều đang thúc giục bản thân hắn chạy trốn. Lúc này, Viêm Quân cảm giác mình bị một đạo niệm lực khóa chặt mục tiêu, gắt gao. Quẻ thuật của ta rõ ràng là thượng thượng đại cát, vì sao dự cảm nguy cơ của luyện thần cảnh sẽ cho ta phản hồi như vậy? Viêm Quân nghĩ không ra nguyên do trong đó, hai thứ sinh ra mâu thuẫn. Đây là tình huống chưa bao giờ có, ít nhất trên người võ phu chưa bao giờ. Hư ảnh con chim khổng lồ tiêu tán, hư ảnh tăng nhân Phật môn cắt đổi không có kẽ hở. Viêm Quân với hai cánh tay, lòng bàn tay nắm vào Hứa Thất An. Buông xuống đao mổ. Phật môn giới luật. Tự. Chú sát thuật. Ngoài thân Hứa Thất An dâng lên một tầng hào quang màu vàng nhạt, khiến hai thuật pháp tựa như châu đất xuống biển. Sắc mặt Viêm Quân tái nhợt, hắn biết tại sao quẻ tượng biểu hiện thượng thiên đại cát, bởi vì trong cơ thể Hứa Thất An có kim đan đạo môn. Một viên kim đan phá vạn pháp, quẻ thuật tính là không được mục tiêu của kim đan. Chú sát thuật, giới luật Phật môn cũng không hiệu quả đối với kim đan. Hư ảnh tăng nhân tiêu tán, hư ảnh con chim khổng lồ cắt đuôi không kẽ hở, ôm lấy Nỗ Nhĩ hách ra rút lui. Chạy, chạy nhanh. Cao chút nữa, bay cao chút nữa, võ phu thô bỉ không ở trong không trung lâu dài, bay lên trời là an toàn. Hứa Thất An ngẩng đầu, trên bầu trời xanh thẳm nơi cực xa, một con chim ưng vỗ cánh bay lên không trung. Ngụy Công, đường ngươi nên đi, đã đi hết, mà đường của ta vừa mới bắt đầu. Ta sẽ giống hùng ưng dương cánh bay cao, chém chết tất cả kẻ địch. Ta đã lui, không thể lui được nữa. Giờ khắc này, Thái Bình Đao, Thiên Địa Nhất Trảm Đao, Tâm Kiếm, Sư Tử Hống, dưỡng ý ở lúc này hòa hợp một lò. Keng. Một tiếng sư tử giống đinh tai nhức óc bùng nổ. Một mảng đao hoa cực hạn lấp lánh bay lên không trung, chợt lóe rồi biến mất. Trên bầu trời, mảnh đao ý trôi nổi đột nhiên xuất hiện, mang theo Nỗ Nhĩ hách ra chém ngang lưng. Tấm thân tàn ở trong mắt liên quân hai nước vô lực rơi xuống. Nguyên thần thân thể cùng nhau chém, một đao chặt đi là 60 năm sinh tử vinh nhục của một quốc quân, là một vị cường giả gần như vô địch dưới tam phẩm, 60 năm tu vi cực hạn. Sương mù màu máu quanh thân Hứa Thất An bùng nổ, kim thân tan vỡ, xuất hiện một vết thương dữ tợn, hầu như mang hắn chặt đứt ngang lưng. Ý như tên, Ngọc Toái, người ở tuyệt cảnh không thể lui, ý này phát từ tâm, ra từ đau, chỉ làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, hại người, hại mình. Ngụy Công, ta đã vào tứ phẩm, một đau này ta đặt tên Ngọc Toái. Đáng tiếc ngươi không nhìn thấy nữa. Hứa Thất An nhìn hướng đông bắc xa xa, im lặng không nói. Sau đó, hắn điên cuồng chống đao đứng vững, ngạo nghễ nhìn quân địch, điên cuồng cười nói. Bọn nhát gan hai nước Viêm Khang, không một tên nào là nam nhi, có gì sai? Đại quân hai nước Viêm Khang tán loạn, rốt cục hoảng hốt chạy trốn, binh bại như núi đổ. Trương Khái Thái rốt cục chạy tới, lấy tay tiếp được người trẻ tuổi, ngửa đầu ngã quỵ. Hắn nhếch miệng, miệng đầy máu tươi mất hứng nói. Sao lại là ngươi? Lý Diệu Chân đâu? Lý Diệu Chân mụ đàn bà thối kia sao không đến đỡ ta? Trương Khai Thái mở miệng ngập ngừng. Sau đó hắn nhíu mày. Ổn quá. Trương Khai Thái gắt cao bịt chặt vết thương của hắn, gượng cười. Là tiếng hoan hô của các tướng sĩ, bọn hắn đang hoan hô vì ngươi. Vừa khóc vừa kêu. Lão tử còn chưa từng phát hiện bộ dáng này của bọn hắn. Hứa Thất An trầm mặc một phen. Chưa để Ngụy Công mất mặt nhỉ. Trương Khai Thái vốn ở sau khi Ngụy Uyên chết, cố nén bi thương chưa từng khóc, tầm mắt lập tức mơ hồ, khóc không thành tiếng. Ngụy Công, đây là truyền thừa của ngươi. đêm khuya. Trong ủng thành đầu tường, lửa than lặng lẽ thiêu đốt, xua tan cơn lạnh đêm mùa thu. Nước ấm sôi sục, Lý Dậu Chân mang khăn dính máu ngâm ở trong nước ấm nhẹ nhàng giặt, chậu đồng lập tức đỏ sẫm một mảng. Thế này rốt cục là làm sao? Hắn tiếp tục chảy máu như vậy không qua được đêm nay. Trương Khái Thái ở trong phòng lo âu, đi qua đi lại. Tướng lĩnh khác hoặc ngồi hoặc đứng, vò đầu bứt tai, nôn nóng mặt mày đau khổ, bó tay không cách nào. Trương Khái Thái sau khi mang Hứa Thất An về đầu tường, hắn đã hôn mê bất tỉnh, hơi thở mỏng manh. Xé quần áo kiểm tra vết thương, mọi người cả kinh, toàn thân hắn không có một chỗ nào lành lặn, trải rộng, vết nứt. Trong những vết thương như đồ sứ nứt nẻ đó, không ngừng trào ra máu tươi. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 110 mấy, mình quên rồi. Bây giờ thì xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau nhé.